Giang Sơn, quyển 3 chương 58, thiếu niên kiếm khách thích rượu, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 58, thiếu niên kiếm khách thích rượu. Một ngay tại lúc ba vị đại nhân trên đại sảnh kinh đô phủ nha chờ có chút không kiên nhẫn, bên ngoài nha môn bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm ồn ào, một gã tử y sải bước chạy vào đại sảnh, bẩm đại nhân, Vô Hoan đến rồi. Tinh thần Liễu Thác rung lên, mà Ngụy Sơn Thái cùng Tiết Phá Dạ lại đều chấn định tự nhiên. Dẫn lên công đường, Ngụy Sơn Thái vỗ kinh đường mộc, hắn hiển nhiên đã quá lâu chưa vỗ qua loại đồ vật này, cho nên cái vỗ nặng nề này, vậy mà không có nắm giữ tốt độ mạnh yếu, trên bàn vậy mà đã xuất hiện một vết rách. Tiết Phá Dạ liếc mắt thoáng nhìn, cũng không biết lão gia hỏa này là cố ý triển lộ bản lãnh của mình, hay là thật không hiêu nặng nhẹ. Ba vị chủ thẩm đại nhân hơi thu thập đều ngay ngắn mà ngồi, nhìn chằm chằm cửa vào đại sảnh. Chỉ chờ một lát chỉ thấy một người trẻ tuổi trên dưới 20 tuổi đang bước chân kiên định hướng đại sảnh đi tới. Sắc mặt hắn rất lạnh, cặp mắt giống như rắn độc kia càng là âm hàn. Phía dưới là người phương nào? Ngụy Sơn Thái đánh giọng quan hỏi. Người trẻ tuổi thản nhiên nói. Vô Hoan, Ngụy Sơn Thái cầm lấy kinh đường mộc đang muốn vỗ xuống, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bốp, một tiếng, vậy mà vỗ rất nhẹ, trầm giọng nói. Vô Hoan, đến đại sảnh kinh đô phủ ta, còn không quỳ xuống. Vô Hoan không nói một tiếng quỳ xuống một gối, đối với ba người đều hành lễ một cái, lại một lần nữa đứng lên. Sắc mặt Liễu Thác trầm xuống, quát lạnh nói, ai cho ngươi đứng dậy? Vô Hoan thản nhiên nói, ân hoàng tử từng dặn dò thấy ba vị đại nhân, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Cái cấp bậc lễ nghĩa này ta đã tận, vì sao còn không thể đứng dậy? Liễu Thác lạnh giọng nói, Vô Hoan, ngươi biết ngươi hôm nay vì sao bị đưa tin đến đây không? Ngươi hôm nay là tới chịu thẩm, không phải đến làm khách. Ân hoàng tử có dạy ngươi hay không, phạm nhân chịu thẩm, đó là phải thành thật thật quỳ gối đại sanh. Derry, phạm nhân, Vô Hoan cười lạnh nói, ta đã phạm tội gì? Liễu Thác muốn nói nữa, Ngụy Sơn Thái đã ho khan lên, cao giọng nói. Vô Hoan, đã lên đại đường, thì không nên kéo ra những người khác miễn cho liên lụy người khác, ngươi hiểu chưa? Ngụy Sơn Thái trong lời nói có chuyện Tiết Phá Dạ cùng Liễu Thác đều nhíu mày, cũng không biết Ngụy Sơn Thái lời này đến tột cùng có thâm ý gì, chẳng lẽ là vì bảo vệ ân hoàng tử? Vô Hoan hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, thẳng tắp đứng ở trên đại đường. Ngụy Sơn Thái híp mắt nhìn trái nhìn phải, hắc hắc cười nói. Tiết đại nhân, Liễu đại nhân, chúng ta liền bắt đầu đi. Tiết Phá Dạ cùng Liễu Thác cùng nhau chắp tay nói. Nghe Ngụy đại nhân phân phó, đây dù sao cũng là kinh đô phủ cho nên cho dù mọi người lòng có khác nhau, cũng sẽ không trực tiếp ở trên đại đường từ trên thể diện biểu lộ ra. Khi thương lượng địa điểm thẩm phán, Tiết Phá Dạ ủng hộ Ngụy Sơn Thái ở kinh đô phủ thẩm tra, Liễu Thác một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có thể đáp ứng, trong lòng lại là đối với Vũ Lâm Doanh phó tổng vệ này hận thấu xương. Ngụy Sơn Thái cười hắc hắc xua tay nói, khách khí, Liễu đại nhân, nói tới, đối với hình phạt thẩm vấn, ngươi là có tư cách nói chuyện nhất trong ba người chúng ta, cũng là có tư cách hỏi giỏi nhất, còn mời ngươi ra sức nhiều hơn. Liễu Thác cười nhẹ, cũng không khiêm tốn, chắp tay, âm trầm nói. Ngươi chính là Vô Hoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Vô Hoan, ta chính là Vô Hoan, ngũ hoàn hoàn toàn cây ết thiên tính đã ngạo nghễ như thế, hay là mượn có uy thế ấn hoàng tử, hoặc là nói, ngại cũng không biết là tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group hai cái cùng có đủ cả. Liễu Thác vuốt nhẫn ngọc bích trên tay, chậm rãi nói. Nghe nói ngươi đã luyện một tay hảo kiếm pháp, Vô Hoan liếc Liễu Thác một cái thản nhiên nói. Muốn ăn cơm, chung quy phải có chút thủ đoạn lấy ra được tay. Kiếm của ngươi ở, Vô Hoan ngạo nghễ nói. Kiếm của ta chưa bao giờ rời người. Liễu Thác hài lòng địa điểm gật đầu tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có không đem ngươi kiếm lấy ra nữa, làm cho chúng ta nhìn một cái. Vô Hoan lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Kiếm của ta không phải xem. Ố, khóe miệng Liễu Thác lộ ra tươi cười quái dị, bình tĩnh nói. Kiếm ngươi không phải dùng để xem, chẳng lẽ là dùng để giết người? Kiếm vốn chính là dùng để giết người. Vô Hoan lạnh nhạt nói. Chẳng qua cái này cũng không đại biểu có kiếm thì sẽ giết người. Đại nhân nếu là muốn định tội người ta nghĩ nhân chứng vật chứng đều nên lấy ra đi. Vô Hoan vậy mà cũng không chút nào xoay tam thôi tứ, biết hôm nay tới, rất có thể đem nước bẩn chụp ở trên đầu mình cho nên trực tiếp đem lời nói rõ ràng một ít. Tiết Phá Dạ tự ra vào trên ghế, vuốt cái mũi, trong lòng lại cũng tán thưởng dũng khí của Vô Hoan, tại loại tràng diện nghiêm trang âm trầm này, Vô Hoan hoàn toàn không ngại cùng Liễu Thác đổi chọi gay gắt thật đúng là không phải gan lớn bình thường. Phúc xà kiếm pháp, Liễu Thác lạnh lùng nói, các hạ tựa như tinh thông loại kiếm pháp này hả, mí mắt Vô Hoan nhảy lên hai cái tựa như có chút ngoài ý muốn, dù sao người biết am hiểu phúc xà kiếm pháp cũng không nhiều, cái này cũng là kỹ năng tất sát cuối cùng của mình, lại là như thế nào bị Liễu Thác biết. Nhìn hai vị quan viên bên cạnh Tiết Phá Dạ cùng Ngụy Sơn Thái kia cũng là vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên cũng là đã sớm bị ít. Phúc xà kiếm pháp tồn tại rồi, hắn dù sao vẫn là quá trẻ, kinh nghiệm không đủ lão đạo, bản thân hắn cũng không nghĩ một chút, làm một trong ba đại môn khách thủ hạ của Ấn Hoàng Tử, Phù Hoàng Tử bên kia tự nhiên là đối với ba người yêu thích tinh thông đã sớm điều tra rõ ràng một hai, làm sao có thể che giấu được. Dị biến trên mặt Vô Hoan, ba đại chủ thẩm đều thấy ở trong mắt. Tiết Phá Dạ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Nhu Cơ thật sự là bị Vô Hoan ám sát? Ân Hoàng Tử vậy cũng không tránh khỏi quá nôn nóng rồi. Chẳng qua cẩn thận nghĩ một chút, Ân Hoàng Tử cho dù muốn đối phó Phù Hoàng Tử, bằng vào trí tuệ Ân Hoàng Tử chi sợ sẽ không ngốc đến lợi dụng loại thấp kém phương pháp này đi khơi mào trắng ra chiến tranh. Có lẽ trong đó thực có người muốn châm dây dẫn thuốc nổ giữa Ân Hoàng Tử cùng Phù Hoàng Tử. Hắn vuốt cái mũi, như có chút đắm chiêu. Vô Hoan trầm ngâm hồi lâu, mới nói. Không sai, ta biết rất nhiều kiếm pháp, phúc xà kiếm pháp chỉ là một trong số đó. Liễu Thác âm lạnh cười nói. Thật tốt, Vô Hoan, ngươi đã thẳng thắn như vậy, bản quan cũng không cùng ngươi vòng vo. Ngươi hẳn là biết, phúc xà kiếm pháp tuy không coi là kiếm pháp tuyệt diệu, nhưng cay độc lại rất khó tập luyện, trong thiên hạ này, nhân vật tập luyện phúc xà kiếm pháp cũng không nhiều. Vô Hoan gật gật đầu, có chút kiêu ngạo nói. Trong thiên hạ kiếm pháp vô số, nhưng mà Vô Hoan tự tin, luận kiếm pháp sâu áo tuyệt diệu, không ngoài phúc xà kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có vẻ rất tự tin, trên mặt mang theo ngạo khí. Tiết Phá Dạ thở dài, thầm than, người giang hồ chính là người giang hồ, loại ngạo tính này thật sự hại chết người. Vô Hoan không ấn dấu, ngược lại hiển phong, chỉ sợ phải trúng bẫy Liễu Thác. Tác giả, Sa Mạc Gian. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 58, thiếu niên kiếm khách thích rượu. 2. Bộc lộ sắc bén, liền như lợi nhận hàn phong, quá mức sắc bén ngược lại dễ dàng gây. Đây là một cái đạo lý rất dễ hiểu, đáng tiếc rất nhiều người cũng đều không hiểu. Liễu Thác ô, một tiếng, thở dài. Như thế xem ra, muốn động tới một người am hiểu dùng phúc xà kiếm pháp, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhắc tới kiếm pháp, Vô Hoan có hưng phấn không che giấu được, trừ Phù Hoàng Tử cùng ba đại chủ thẩm, người ngoài đương nhiên không biết Nhu Cơ là chết ở dưới phúc xà kiếm pháp, cho nên Vô Hoan tuy cảm thấy đối phương bỗng nhiên nhắc tới phúc xà kiếm pháp có chút kỳ quái, nhưng thiên tính đối với kiếm pháp yêu thích lại làm cho hắn phòng bị sơ sài, rất tự tin nói. Ít nhất ở kinh đô, trừ ta, nghĩ hẳn rất khó tìm ra người thứ hai. Liễu Thác cười lạnh nói, người trái lại khẩu khí rất lớn. Chẳng lẽ thiên hạ này cũng chỉ có ngươi có thể luyện thành phúc xà kiếm pháp? Theo ý ta, kinh đô ngọa hổ tàng long, người có loại bản lãnh này, chỉ sợ không ở số ít. Vô Hoan cười lạnh cũng không trả lời. Liễu Thác kéo qua kinh đường mộc, bốp, một tiếng vỗ xuống, khiếp sợ tứ tòa, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Vô Hoan, bản quan hỏi ngươi, đêm qua ngươi ở nơi nào? Vô Hoan đương nhiên không có khả năng bị một cái kinh đường mộc nho nhỏ như vậy trấn trụ, nhàn nhạt nói. Ta uống rượu, Liễu Thác cười lạnh nói. Ngươi rượu ở đâu? Lục Hợp Viện, ngươi uống rượu ở Lục Hợp Viện Thác theo đuổi không bỏ. Ngươi làm chứng hay không? Liễu Vô Hoan nhàn nhạt nói. Ta uống rượu, chẳng lẽ là uống cho người khác xem? Hắn bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô rượu rất tinh xảo, ngay ở sảnh mở ra nắp bình, ngửa đầu uống một ngụm, vẻ mặt hưởng thụ. Am đàn, N Tiết Phá Dạ nhíu mày, trong lòng thầm than, thì ra chỉ là một kiếm khách háo rượu. Đứa nhỏ này đầy người giang hồ khí, lại không biết như thế nào bị Ân Hoàng Tử thu nạp được. Chẳng vật giang hồ này, đó cũng đều là người trong tính tình, Ân Hoàng Tử nếu muốn thu phục Vô Hoan, chỉ sợ cũng không phải một việc khó. Quả Ân Hoàng Tử vốn có năng lực thu mua lòng người, mà những nhân chỉ là đứa nhỏ này hiển nhiên không thích ứng kinh đô âm mưu đấu tranh, không thích ứng lục đục với nhau của nơi này. Hắn chỉ là ở dưới Ân Hoàng Tử bảo vệ, uống rượu ngon hợp với kiểm pháp tự cho là huyền diệu nhất thiên hạ. Ấn Hoàng Tử đương nhiên không biết Nhu Cơ là bị phúc xà kiếm pháp giết chết, cũng đương nhiên không biết Liễu Thác cố ý đem đầu mâu chỉ hướng về phía hắn, Liễu Thác chính là muốn mượn Vô Hoan chịu tội đi kích phát giữa Ân Hoàng Tử cùng Phù Hoàng Tử vốn là tình thế vừa chạm liền nổ. Ba bộ liên danh phát truyền tin lệnh, Ân Hoàng Tử cho dù có quyền thế nữa, vậy cũng không thể do tính tình của mình đến, suy nghĩ mãi, vẫn là để cho Vô Hoan đến. Dù sao ở trong lòng hắn, ba bộ này tựa như cùng hắn cũng không có quan hệ đối địch gì quá sâu. Ngụy Sơn Thái ở trên vấn đề hoàng tử tranh đích xưa nay là đánh thái cực quyền, không nghiêng lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Về phần Tiết Phá Dạ, ở trong lòng Ân Hoàng tử, cho dù không phải người của mình, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng là kẻ địch. Về phần Liễu Thác, tuy thế lực Liễu gia cũng không có rất rõ ràng bày rõ lập trường của mình, nhưng mà tựa như cũng không thế nào ủng hộ Phù Hoàng tử, mượn chuyện này giúp Lão Tư đến đả kích mình, loại khả năng này cũng rất ít. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Liễu Thác vuốt nhẫn ngọc bích trên tay, trên mặt mang theo vài phần vẻ hưng phấn, chậm rãi nói. Nói như vậy, hành tung của ngươi đêm qua cũng không có ai có thể chứng minh. Vô Hoan rốt cuộc nhíu mày, lạnh lùng nói. Liễu đại nhân, ngươi quanh co lòng vòng hỏi tới hỏi đi, đến tột cùng muốn biết cái gì? Vô Hoan ở dưới sảnh đứng quá lâu, có chút mệt mỏi, đến tột cùng có tội gì còn mời ngươi nói rõ. Nếu là Vô Hoan làm, Vô Hoan tự nhiên thừa nhận, nếu cùng ta không quan hệ, muốn mạnh mẽ đem tội danh đặt ở trên đầu ta, vậy cũng là tuyệt đối không thể. Khóe miệng Ngụy Sơn Thái hiện lên một tia cười quái dị, Tiết Phá Dạ cũng cười nhẹ, Liễu Thác lại cau mày lạnh giọng nói. Tốt, Vô Hoan, bản quan liền không quanh co lòng vòng nữa. Ngươi am hiểu dùng Phúc Xà kiếm pháp, đêm qua hành tung lại không rõ, bản quan hoài nghi ngươi là thích khách ám sát nhu cơ. Vô Hoan không sợ hãi trái lại cười, bình tĩnh nói. Cùng ta không quan hệ, Liễu Thác cười lạnh nói. Ngươi hiện tại đương nhiên có thể không thừa nhận, nhưng ngươi là đối tượng hiềm nghi lớn nhất, hình bộ ta cùng kinh đô phủ còn có Vũ Lâm Doanh tất nhiên còn muốn điều tra hỏi rõ thêm, ngươi cũng không cần vội vã cho thấy mình vô tội. Ngươi hôm nay nếu là không thừa nhận, vậy có thể đi nhà tù nghỉ ngơi vài ngày trước, một khi tra ra chân tướng, chúng ta làm xử trí sau. Vô Hoan lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, nếu là vì việc này, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, cùng ta không quan hệ, cho nên ta không chuẩn bị chậm trễ thời gian của ta nữa. Hướng ba người ôm quyền, nói, cáo từ, nói xong câu đó, Vô Hoan quay người lại, vậy mà thực liền muốn rời khỏi. Tiết Phá Dạ ồ kêu nhỏ một tiếng, chẳng lẽ quên đây là nơi nào? Đây chính là đến, nói đi là đi, tới tiểu tử này thật là có chim, kinh đô phủ nha, sao là nơi nói đến Liễu Thác xanh cả mặt quá đường sao? Lớn mật, Vô Hoan, ngươi dám coi rẻ công? Vô Hoan ngừng một chút, lạnh nhạt nói. Cùng ta không quan hệ, ở lâu vô ích. Không nói nữa, lập tức liền hướng cửa đại đường mà đi. Một đám tử y đều là kinh ngạc vô cùng, hai mặt nhìn nhau, cũng có vài tên tử y đã đưa tay đặt tại trên bội đao, chỉ đợi Ngụy Sơn Thái ra lệnh một tiếng, liền muốn bắt giữ Vô Ai Pơ Văng Đát Hoan. Trên đại đường kinh đô phủ, trừ ba đại chủ thẩm, đó chính là hơn 10 gã tử y, vốn hình bộ cùng Vũ Lâm Doanh đều có người, nhưng mà Ngụy Sơn Thái lão quỷ này quy củ rất đặc biệt, vô luận như thế nào cũng là không cho phép người Vũ Lâm Doanh cùng hình bộ tiến vào, còn Mỹ Kỳ danh viết là vì bảo hộ cơ mật quốc gia, không cho phép có nửa điểm sơ sẩy. Vô Hoan ở trên đại đường rộng lớn mà u trường chậm rãi đi hướng ra phía ngoài, đi rất chậm tựa như tràn ngập nhàn hạ thoải mái tản bộ dã ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi hắn không chút để ý tiến vào đại đường, Ngụy Sơn Thái cùng Tiết Phá Dạ đều là giống như người ngoài cuộc, chỉ có Liễu Thác kiệt lực muốn chuyện này yên tại trên đầu Vô Hoan, lại bị Vô Hoan đối chọi gay gắt lời lạnh lùng mà đối, lại đến Vô Hoan tiêu sái tự nhiên rời đi, tất cả đều giống một hồi trò khôi hài. Tất cả cái này vốn không nên xảy ra ở trong kinh đô phủ nha môn, lại càng không nên xảy ra ở trên đại đường nghiêm trang uy nghiêm, nhưng tất cả chuyện không nên xảy ra này, lại rõ ràng tiến hành rồi. Đây quả thực chính là một hồi kịch hoang đường, đây đương nhiên là tính tình Vô Hoan sai khiến, lại cũng cùng Tiết Phá Dạ cùng Ngụy Sơn Thái thờ ơ lạnh nhạt rất có quan hệ. Liễu Thác vụ án mà dậy cả giận nói, người đâu, bắt Vô Hoan. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Chương 58, Thiếu Niên Kiếm Khách Thích Rượu. 3, thành âm hắn rất lạnh, cũng rất có uy nghiêm, đáng tiếc các tự y chỉ có một chủ từ. Mệnh lệnh của Liễu Thác đối với bọn họ mà nói, cùng một cái giấm vang không có gì khác nhau. Ánh mắt các tử y đều chỉ là nhìn hướng chủ tử bọn họ kinh đô phủ lão đại Ngụy Sơn Thái. Liễu Thác hừ lạnh một tiếng, nói, Ngụy đại nhân, Vô Hoan công khai kháng pháp, xem quan đường đại sở như không có gì. Ngoan đồ như thế, sao còn không bắt, nhưng đáp lại không phải tiếng Ngụy Sơn Thái, lại là Ngụy Sơn Thái đánh tiếng hô. Mọi người lúc này mới biết kinh Diêm Vương vậy mà ngồi ở trên sảnh ngủ gục. Đầu lão nhân ra tựa vào trên ghế, hai tay đặt ở trước ngực, mắt nhắm chặt, đang ngủ có tư có vị, khò khè kia đánh cũng cực có khí thế, trong khi phun khí, ngay cả một chòm râu vừa thưa vừa đen kia dưới cằm cũng bay lên. Lão nhân ra ngày trăm ngàn việc thật sự là quá mệt mỏi rồi. Gừng càng già càng cay, Tiết Phá Dạ vuốt cái mũi cười thầm nói, chỗ chức trách Ngụy Sơn Thái, lại thêm phù hoàng tử triệu hồi, trên mặt không thể không xử lý việc này, nhưng mà thật nếu đến thời khắc mấu chốt, lại đem lá gan ném cho Liễu Thác, mặc kệ như thế nào, lão gia hỏa khẳng định là không muốn xen vào nước đục lần này. Liễu Thác mắt thấy Vô Hoan tiêu sái tự nhiên đi ra ngoài, mà các tự y đều là lù lù bất động, bên này lão gia hỏa lại là ngủ. Rất say, một khuôn mặt đỏ bừng, chuyển hướng Tiết Phá Dạ nói. Tiết đại nhân, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trơ mắt nhìn Vô Hoan rời đại đường? Tiết Phá Dạ thở dài, lắc đầu nói. Ly Kinh Đô phủ các ngươi cùng Hình Doanh tham dự chuyện này, vốn là có chút không ổn. Chỉ là Nhu Cơ chết cùng Vũ Lâm Doanh ta hộ vệ không chu đáo ít nhiều có chút quan hệ, lại thêm phù hoàng tử lệnh ta tham dự điều tra ta lúc này mới hầu hạ ở bên người hai vị đại nhân. Nói trắng ra chỉ là một cái bài trí chi là hướng hai vị đại nhân học tập mà đại nhân, ngươi cũng đừng làm khó ta. Là chuyên gia thẩm án, ta một Vũ Lâm thôi. Liễu Thác cười lạnh nói. Tốt tốt tốt tốt Kinh Đô phủ các ngươi tốt Vũ Lâm Doanh các ngươi. Ta, chợt cả kinh, chỉ thấy bóng người Vô Hoan đã biến mất ở đại đường, bên này trong chậm trễ, Vô Hoan đã ra cửa chính đại đường. Liễu Thác vùng ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, đã từ trong chỗ ngồi rời khỏi, bước nhanh hướng ngoài sảnh đi đến, gọi to. Hình bộ chúng ti nghe lệnh, bắt Vô Hoan, giam giữ tới nhà tù hình bộ. Ngoài cửa chính Kinh Đô phủ nha, phân biệt hình bộ truy y quan sai cùng các vũ lâm vệ đầu đội mũ giáp xù ừng dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Dương Nguyệt cùng Tây Môn Lôi Tàng dẫn 7-8 gã vũ lâm vệ, đang lắng lặng chờ ở ngoài nha môn Kinh Đô phủ. Đám vũ lâm vệ này tâm cao khí ngạo, vốn là từ trong đáy lòng xem thường hình bộ những quan sai cùng quan tòa giao tiếp kia, chỉ cảm thấy nhân viên hình bộ này đều thích ngầm đùa bỡn làm thủ đoạn, hoàn toàn không có khí phách chính đại quang minh của vũ lâm vệ, nay lão đại của mình Tiết Phá Dạ lại cùng hình bộ thị lang Liễu Thác không hợp nhãn, các quan binh liền càng là khóe mắt liếc quan sai hình bộ. Loại tư thế cả vú lấp miệng em này, chính là người mù cũng có thể nhìn ra. Người hình bộ tự nhiên biết quan binh Vũ Lâm Doanh đều là cấm vệ quân của Hoàng đế Bệ Hạ, đó chính là quý nhân binh trong quân đội, vốn đều là không muốn trêu chọc, chỉ là bọn Vũ Lâm vệ thể hiện ra cái vẻ cả vú lấp miệng em kia cũng quá rõ ràng, càng là ở dưới vô số người đang vây xem biểu hiện ra ngoài, trong lòng đều rất là không thoải mái, có tính tình nóng này, lúc này đã chỉ cho mắng mèo hẳn lên, cái này tự nhiên khiến cho Vũ Lâm vệ chế giễu một phen, vì tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group thế hai bên đều đang chỉ cho mắng mèo mắng lẫn nhau. Công Dương Nguyệt cười tùm tim không để ý tới Tây Môn Lôi Tàng vốn cũng là vững vàng, chẳng qua nghe hai bên mắng náo nhiệt tức giận trong lòng cũng bị châm ngòi lên, nhịn không được mắng vài câu. Chẳng qua cũng may hai bên đều biết ở trước nha môn Kinh Đô phủ đó là không tiện binh đao giao tiếp, nếu không nhân vật tính cách lỗ mãng của hai bên tất nhiên là muốn rút đao hướng về phía nhau rồi. Ngay tại lúc hai bên mắng náo nhiệt, một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá lặng yên không một tiếng động xuyên qua đám người, ở trước nha môn Kinh Đô phủ cách đó không xa ngừng lại. Mọi người dừng quát mắng, đều nhìn hướng xe ngựa, lại phát hiện sau khi xe ngựa dừng lại, Sa Phu lăng lặng ngồi ở trên càng xe, mà trong xe lại không ai xuống dưới. Có người biết chuyện lập tức nhìn ra được xe ngựa đẹp đẽ quý giá đại khí như vậy, tựa như là các hoàng tử trong cung mới có thể ngồi. Nếu không ngoài dự đoán mà nói, ngồi trong xe chính là một vị hoàng tử. Chẳng qua lại là không biết ngồi bên trong là vị hoàng tử nào. Xe ngựa lẳng lặng dừng ở chỗ này, không nhúc nhích, chẳng qua tầm mắt mọi người rất nhanh đã chuyển tới cửa chính phủ nha, chỉ thấy Vô Hoan cầm một cái hồ lô rượu tinh xảo, đang uống rượu, bình tĩnh tự nhiên từ trong phủ nha đi ra. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Vô Hoan này đi vào cũng không có bao lâu thời gian, dựa theo thời gian thẩm vấn bình thường, đó là không bằng 1/5, nào có đạo lý nhanh như vậy đã đi ra. Lập tức nghe thấy thanh âm Liễu Thác từ trong nha môn truyền ra. Hình bộ chúng ti nghe lệnh, bắt Vô Hoan, giam giữ nhà tù hình bộ. Yên người hình bộ thật đúng là huấn luyện có cơ bản, thanh âm Liễu Thác vừa truyền ra, hơn 10 gã cao thủ hợp thành một vách ngăn, binh khi nơi tay, nghiêm ngặt vô cùng. Hình bộ lập tức ở trước nha môn Kinh Đô phủ, bọn vũ lâm vệ chưa được Tiết Phá Dạ mệnh lệnh tự nhiên tọa sơn quan hồ đấu, mà vài tên tử y trước nha môn Kinh Đô phủ lại quay đầu đi, giả bộ không nhìn thấy. Làm việc nhiều rồi, mọi người đối với phương thức xử lý loại chuyện này đều là ngựa quen đường cũ. Vậy ở bốn phía hiển nhiên đều la hoảng lên, không nghĩ tới ở trước nha môn Kinh Đô phủ còn muốn đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ phận người cả kinh liền muốn chạy ra, miễn cho hại đến cá trong chậu, trái lại có một bộ phận nhỏ người ở lại tại chỗ to gan xem náo nhiệt. Vô Hoan đem hồ lô rượu bỏ vào trong lòng, lạnh giọng nói. Tránh ra, bóng người Liễu Thác đã đứng ở trước phủ nha môn, chắp hai tay sau lưng, quát lạnh nói. Bát, mọi người của hình bộ không do dự nữa, cùng nhau hô lên, như sói như hổ ùa lên. Tại trong mắt những nhân viên hình bộ này, Vô Hoan chỉ là một người trẻ tuổi ngoài 20, bản lãnh cao nữa cũng cao không đến đâu. Liễu đại nhân đã hạ lệnh bắt bằng vào mọi người hợp vây, vậy còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong bọn người Vũ Lâm vệ thậm chí toát ra một câu. Lấy nhiều hiếp ít thật là không biết xấu hổ, chẳng qua thanh âm này rất nhanh đã bị tiếng binh khí va chạm bao phủ. Ở trong lúc bọn người hình bộ xông lên, Vô Hoan vậy mà không chút do dự nghênh đón, trong tay đã nhiều hơn một thanh kiếm sắc ba thước. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.